Hạ Hầu Khâm vẻ mặt hắc ám, rồi mới dùng cánh tay không bị thương bắt lấy Sơ Hạ đặt nàng nằm trên giường, vương vương vương. Vương gia, ngài ngài, Nam Sơ Hạ phát hoảng, muốn dùng sức đẩy hắn, lại sợ đụng tới vết thương trên vai Hạ Hầu Khâm, chỉ còn cách lảng tránh muốn từ trên người hắn thoát khỏi, đừng nhúc nhích. Hạ Hầu Khâm cúi đầu thật sâu nhìn nàng cả ngày đều làm hỏng việc của ta, nhưng mà nàng lại làm tâm tình bản vương vui vẻ. Mà chuyện đó nàng cũng đã từng nghĩ qua, bất quá nàng không dám đối với ta làm, vậy thì để ta làm, khoảng cách giữa hai người chỉ có một tấc, nhiệt khí mỗi khi Hạ Hầu Khâm mở miệng đều trực tiếp phả trên mặt nàng làm nàng cả người run rẩy. Vương. Vương gia, thần, ngài muốn làm cái gì? Cái gì? Không khỏi trợn to hai mắt, Nam Sơ Hạ lắp bắp muốn biết đáp án, nếu nàng đã hỏi, thì tiếp theo ta sẽ cho nàng biết, Hạ Hầu Khâm mang theo một tia tà mị ý cười. Còn người bình thường khiếp người trở nên nồng liệt sâu thẳm, nhiễm lên vài phần sắc thái tỷ y hát du xê. Cúi đầu, hắn không khỏi phân trần phủ trên đôi môi anh đào ngăn chặn mấy lời càm ràm chẳng lọt tay, nụ hôn tràn ngập dụ hoặc ma lực cùng không ngừng cường ngạnh đoạt lấy, Nam Sơ Hạ bị hắn hôn bất ngờ thì phát hoảng muốn dãy dụa lại bị Hạ Hầu Khâm một phen chế trụ căn bản không thể nhúc nhích, đầu lưỡi hắn hướng trong khoang miệng Sơ Hạ bá đạo xâm nhập. Mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực phản kháng nhưng cái lưỡi đã sớm bị hắn ngậm lấy mút mát. Hơi thở mãnh của liệt nam nhân ôn nhu lại cường hãn xâm nhập khoang miệng nàng, môi bị ma sát, Nam Sơ Hạ chỉ cảm thấy cánh môi mình tê dại, máu toàn thân đều dồn về phía đầu, làm Sơ Hạ run rẩy không ngừng. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng, trời đất xoay chuyển mặc tình bị nam nhân tùy ý đòi lấy, nàng rất sợ hãi, loại cảm giác chưa bao giờ từng trải qua. Nàng muốn né ra, sợ hãi tiếp tục trầm luân, dãy giụa dùng tay chống đẩy trên người hắn, lại không cẩn thận đem hai tay chạm đến miệng vết thương, suýt đau, Hạ Hầu Khâm buông môi nàng, nhíu mày nén đau, a. Vương gia, thực xin lỗi. Thần không phải cố ý, Nam Sơ Hạ nhận thức bản thân làm hắn đau, nàng áy náy nhìn Hầu Khâm khéo mắt hơi hơi phủ màng xương mỏng. Dù sao hắn bin trọng thương, đều là vì bảo vệ nàng, không phải cố ý, nàng biết rõ ta vì nàng mà bị thương. Hiện tại chỉ hôn nàng một chút nàng lại rũ bỏ ơn cứu giúp, Hạ Hầu Khâm ra vẻ không vui chừng mắt nhìn Nam Sơ Hạ, nhưng là, khả là chúng ta như thế làm là không đúng. Vương gia người làm như thế bảo thần sau này làm sao dám lấy ai, anh họ phóng túng chương 93, vương gia không phải người, rõ ràng người chịu thiệt thòi là nàng, người đối lý là hẳn mới đúng, vì cái gì hắn lại đổ lên người nàng. Nam Sơ Hạ nơm nớp lo sợ nhìn Hạ Hầu Khâm nhợt nhạt mở miệng. Nhưng nhị cái gì, nàng muốn gả cho ai? Nàng trước giờ chưa từng tiếp xúc với nhiều người, bên ngoài nam, nhân đều lừa tài lừa sắc không bằng nàng gả cho ta. Ta địa vị tôn quý lại rất biết chăm sóc người khác, vương gia ngài có phải bị yêu quái nhập vào không? Nói cái gì là ôn nhu săn sóc? Địa vị tôn quý, chẳng lẽ nàng đối ta lời nói có hoài nghi, thấy Nam Sơ Hạ trong mắt mãnh liệt hoài nghi, Hạ Hầu Khâm trong mắt lại tránh qua nhất đạo hàn quang, Nam Sơ Hạ bị dọa cả người run lên. Không, không có, nàng nhỏ giọng nói, mặc dù có đầy dẫy bất mãn, nhưng là nàng một chữ cũng không dám nói, không ý kiến là tốt rồi. Ta đang bị thương, nàng nhanh chút cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường. Hạ Hầu Khâm không kiên nhẫn thúc giục cái gì? Vì sao muốn cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường? Nam Sơ Hạ nhất thời há hốc mồm, nắm chặt vạt áo trước ngực, nhắm thẳng đầu giường chui xuống, muốn chạy trốn, lại bị hắn cả người ngăn chặn, động phòng, nhìn mắt Nam Sơ Hạ, Hạ Hầu Khâm con ngươi sâu không thấy tâm cơ. Động phòng, Nam Sơ Hạ bị hai chữ này dọa sợ tới mức cả người nhất thời hóa đá, anh họ phóng túng chương 93, vương gia không phải người, Hạ Hầu Khâm xem một mặt ngốc ngây người của Nam Sơ Hạ cũng không nói chuyện, nhíu mày, trực tiếp dùng tay trái cởi bỏ thắt lưng, a. Cứu mạng a, cái này nhưng là quá sức tưởng tượng, Nam Sơ Hạ quá sợ hãi thét chói tai, kêu cái gì mà kêu. Nam Sơ Hạ, chẳng lẽ gả cho ta nàng không đồng ý, Hạ Hầu Khâm từ trên cao nhìn xuống Sơ Hạ. Tuy rằng trên mặt không có biểu tình nhưng mà trong giọng nói rõ ràng là mất hứng, nàng xem trà nàng pha so với nước tiểu Upsilon dã miêu còn khó uống hơn, bảo nàng nấu cháo nàng đốt cả nhà bếp, sai nàng đi phòng bếp kiểm kê thì hại bản vương vì cứu nàng mà bị thương, nàng vô năng như thế ta đều không có ghét bỏ, ngược lại đem nàng cưới vào cửa, có thể nói bản vương hy sinh rất lớn. Hiện tại ta chỉ là muốn cùng nương tử động phòng, trên người nàng chắc có duy nhất một khả năng là làm ấm giường vậy mà còn tỏ ra không tình nguyện. Nàng đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao? Hay là nàng vốn không có ý xem trong bản vương, tình hình bản cover tới đây là end, nên sắp tới một là mình sẽ edit bộ khác, hai là sẽ chuyển thể một truyện tranh mình đang đọc thành truyện chữ theo cách viết của mình. Em thích một hay hai.